Ông xã hờ không cho tôi đem dai về. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi mẹ kế của tôi định gả tôi cho một ông già để làm người bạn đời thứ 5 của ông ta, thì có người nhà họ Chu từ Bắc Kinh đã đến khi chúng tôi lớn hơn một chút. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Chu Vạn đã được quyết định. Bây giờ ông Chu dự định cho chúng tôi kết hôn. Ông ấy không còn nhiều thời gian nữa. Ông cũng không muốn đứa cháu trai yêu dấu Chu Vạn của mình phải ở lại Phật đường cả đời. Chu Vạn là thái tử gia của giới Bắc Kinh, lớn lên được vạn người mến mộ, nhưng khi còn nhỏ anh đã bị kẻ thù bắt cóc và tra tấn. Cảnh sát phải mất nửa tháng mới giải cứu được anh, lúc đó anh bị tra tấn đến mức biến dạng, thậm chí bị mất khả năng ngôn ngữ trong thời gian dài. Sau khi trưởng thành, anh có tâm nguyện bái Phật, anh cắm đầu vào bái Phật không muốn thoát ra. Trong phòng khách, mẹ kế nói, thư ký Chu, Hạ Chỉ bây giờ chỉ là một diễn viên thôi. Chắc chắn không xứng với nhà họ Chu. Nói rồi bà ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý. Từ khi bố tôi cưới bà ấy đã trở thành người có tiếng nói nhất trong gia đình. Bà thậm chí còn từ chối cho tôi học chuyên ngành tài chính yêu thích của tôi ở trường đại học vì sợ rằng tôi sẽ ăn trộm đồ ở nhà khi lớn lên. Tôi vào làng giải trí từ khi còn nhỏ bởi vì bị bà ta ép buộc. Nếu không làm theo lời bà ấy nói thì tôi sẽ không có tiền và không thể học đại học. Tôi cũng không đủ khả năng chi trả 30 triệu đồng khi hủy hợp đồng với công ty. Và bây giờ bà ấy nói điều này với thư ký Chu, chỉ vì bà ta muốn con gái riêng của mình là Hạ Xuân cưới thay tôi. Tôi cụp mắt mím môi, dùng tay nhẹ nhàng kéo gấu váy, nhỏ giọng nói. Dì thật chu đáo, tôi nhìn thư ký Chu và nói, anh có thể thực hiện theo ý bà ấy. Tôi nói xong, cả căn phòng chìm vào im lặng. Đột nhiên, thư ký Chu đặt tách trà xuống. Bà Hạ. Bà đang có ý kiến về quyết định của lão gia sao? Khuôn mặt mẹ kế cứng đờ, sau đó lấy lại bình tĩnh. Không, thư ký Chu, con hiểu lầm rồi. Hai, sau khi đến Bắc Kinh, tôi thấy người mình muốn cưới là người đàng hoàng, lạnh lùng, vẻ mặt xa cách, có vẻ không phải là người dễ hòa đồng. Nhưng ưu điểm là anh ấy trẻ hơn, đẹp trai hơn và giàu có hơn cậu bé 5 tuổi mà mẹ kế đã chọn cho tôi. Ai sẽ chê tiền chứ? Ở khu VIP cao cấp, anh đứng trước giường bệnh của ông lão, nhàn nhạt nhìn tôi, dùng đôi môi mỏng hôn tôi. Ông nội mong chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt. Tôi ngoan ngoãn gật đầu và nói, được, sau đó anh ấy quay người bỏ đi mà không hề nhìn tôi. Đám cưới được tổ chức rất nhanh nhưng không có các thủ tục phiền phức. Mọi người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Bắc Kinh và thành phố đều đến, khá hoành tráng. Sau lễ cưới nhàm chán đó, tôi thay bộ quần áo cưới nặng nề rồi vào nhà tắm rửa. Khi đi ra, tôi thấy phòng tân hôn trống rỗng, người giúp việc đợi ở cửa nói với tôi rằng nếu tôi xong công việc hãy đến Phật đường nhỏ tìm Chu Vạn. Nhưng không ngờ ngôi chùa nhỏ của nhà Chu lại nằm ở lưng chừng núi. Sau khi leo lên, tôi thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì kiệt sức. Tôi dùng tay quạt quạt, thầm nghĩ mình không muốn đến cái nơi chết tiệt này lần thứ hai chút nào. Nhưng khi tôi nghĩ đến câu nói của ông ban ngày, nếu nghĩ ra được cách sinh con, nếu ông có cháu để bồng, thì con có thể đi tu nếu con thích. Nếu tôi sinh được một đứa con, ông có thể cho tôi 500 triệu. Nghĩ đến 500 triệu đó, tôi lập tức có động lực lại. Không phải chỉ là đi bộ vào ban đêm thôi sao? Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, tôi giơ tay gõ cửa thiền đường nhỏ, nhận được sự cho phép, tôi đẩy cánh cửa gỗ ra. Tôi bước đến gần Chu Vạn. Anh ấy đang quỳ trên đệm, tay cầm chuỗi Phật giáo và tụng tâm kinh, vẻ mặt sùng đạo như băng tuyết xa cách trên núi tuyết. Nhưng tôi cảm thấy, nhiệm vụ câu dẫn anh có vẻ còn khó hơn câu dẫn đường tăng nữa, có vẻ rất khó để có một đứa con. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã đưa cho tôi bàn thỏa thuận sau hôn nhân trong khi cầm chuỗi hạt cầu nguyện. Chúng ta không cần ngủ chung giường, cũng không cần quá thân mật. Ông nội đã hứa cho em 500 triệu để sinh con. Anh sẽ cho em 1 tỷ, chỉ cần em giữ bí mật để ông ấy không nghi ngờ anh. Thời hạn hợp đồng sẽ là 2 năm, em muốn làm gì thì làm. Anh sẽ không ngăn cản em, cứ làm những gì em muốn. Chúng ta sẽ ly hôn sau khi hết thời hạn, còn có việc tốt như vậy. Tôi đọc thỏa thuận, anh ấy cũng hứa sẽ cấp cho tôi 2 triệu chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Không phải chỉ là không thể tiếp xúc vật lý thôi sao? Cho dù anh ấy có đập nát con cá gỗ hay bạch nguyệt quang trong lòng tôi vẫn có thể chăm sóc anh ấy trong thời gian anh ấy ở đây. Anh ấy không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, dáng người còn đẹp, còn rất hào phóng, số tiền anh ấy đưa cho tôi đủ để đặt một lần 10 người mẫu nam hàng đầu một ngày đấy. 2 triệu một tháng, tôi có thể trả trong một năm cộng thêm 3 tháng 30 triệu phí chấm dứt hợp đồng của công ty. Thỏa thuận tốt như vậy, nên tôi đã dứt khoát ký tên. 4. Vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, quản lý của tôi chị Trương, nói rằng có một bộ phim tình cảm muốn mời tôi. Trong tiềm thức tôi muốn từ chối, sẽ rất bất lịch sự nếu biến mất vào ngày thứ hai sau đám cưới. Hơn nữa, tôi đã kết hôn nhưng vẫn còn độc thân, nếu bị phát hiện tôi nhất định sẽ bị công kích. Tôi không muốn sự nghiệp diễn xuất của mình bị hủy hoại. Trước đây, tôi tình cờ nghe được mẹ kế kể với người khác rằng mẹ ruột của tôi cũng làm trong ngành giải trí. Bà ta nói mẹ ruột tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình nên đã ly hôn với bố tôi sau khi sinh ra tôi. Tôi không biết gì về mẹ ruột của mình, tôi hỏi bố nhưng ông khá bối rối và không cho phép tôi hỏi nữa. Quản lý của tôi, chị Trương đã mắng tôi, nói rằng đây là sự sắp xếp của công ty nên tôi phải tham gia buổi ghi hình hoặc phải bồi thường thiệt hại. Trước khi đi ghi hình chương trình, tôi leo lên thiền đường nhỏ để tìm Chu Vạn. Anh ấy mặc bộ quần áo vải lanh trơn, đứng trước một chiếc bàn làm việc nhỏ bằng gỗ cẩm lai, đốt ngón tay dài cầm một chiếc lược. Trước mặt là một cuốn tâm kinh đang viết giờ. Khí chất không nhiễm phàm tục đó có chút không hợp với tôi, may mắn là tôi không làm hỏng anh ấy. Tôi bước đến gần anh ấy và khéo léo nói với anh. Tôi sắp tham gia ghi hình một chương trình tạp kỹ về tình cảm, có thể tôi phải hợp tác với bên quảng bá CP. Anh có phiền không? Nếu anh ấy nói anh ấy quan tâm, tôi muốn nhân cơ hội nhờ anh ấy giúp tôi bồi thường thiệt hại cho công ty để tôi có thể thoát khỏi công ty đó càng sớm càng tốt. Nhưng không ngờ tay anh ấy không hề ngừng chép kinh Phật, giọng điệu rất bình tĩnh. Tôi không sao, cứ làm những gì cô muốn, thưa cô. Tôi, anh thật hào phóng, một ngày nào đó anh không sợ ánh sáng xanh chiếu vào đầu mình sao? Quả nhiên, lúc không yêu có khác, cách Trương.